chỉ nghĩ đến việc phải làm gì nếu người ta không trả tiền. Nhưng mà người có thể nghĩ đến chuyện nhờ luật pháp giúp đỡ, có lẽ ngay cả luật pháp cơ bản nhất cũng không biết. Đổng San San nói với Trần Hề, công việc chính của tôi là ngủ với đàn ông. 3 năm đầu, mỗi lần ngủ tôi được ông chủ trả cho 150 tệ. Trần Hề hỏi cô ấy, cô có biết như thế là bán dâm không? Đổng San San hỏi, bán dâm là gì? Trần Hề nói, cô có biết ngủ cùng với người ta là phạm pháp không? Đổng San San lại nói, tôi ngủ với người ta sao gọi là phạm pháp? Đây là công việc của tôi mà, tôi là người lao động. Những người ngủ với tôi mà không trả tiền mới là phạm pháp. Trước kia có một người đàn ông kéo tôi vào trong phòng, ngủ xong lại không đưa tiền cho tôi. Năm nay Đổng San San mới 20 tuổi, 3 năm trước cô ấy mới 17 tuổi. Trần Hề nghĩ cô cũng sắp 17 tuổi rồi thì phải. Từ nhỏ cô đã sống trong phòng trọ, cô vẫn nghĩ bản thân đã nhìn thấy không ít chuyện ác. Thế giới này lạnh ấm thế nào cô đều trải qua. Nhưng thì ra cô chỉ thấy được một góc của thế giới này thôi. Lúc Đổng San San nói với cô những chuyện như thế này, cả người Trần Hề cũng lạnh dần đi, hơi thở cũng trở nên rất khó khăn. Cô không thể hình dung được chính xác cảm xúc của mình. Đến tận bây giờ, khi cô đi ra khỏi tòa nhà đó, đứng dưới ánh mặt trời, thấy được đám người vội vàng nối đuôi nhau đi. Phương Nhạc tháo băng gạc thay cô, ánh mắt chăm chú nhìn cô, yên lặng nghe những lời nói không đầu không đuôi của cô. Trần Hề cũng nhìn vào mắt anh, cô yên lặng một chút, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói, không biết là vì sao, tôi lại có chút sợ. Từ đầu đến cuối, Phương Nhạc đều không hỏi Đổng San San nói gì với cô. Trước giờ, Trần Hề đều là người có lập trường riêng của mình. Phương Nhạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nghe thấy cô nói sợ, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc lúc trước đó của cô. Anh nghĩ, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một góc thế giới của Trần Hề rồi. Ngón tay Phương Nhạc dính vào miếng băng gạc kia, nhưng anh không quan tâm đến nó. Anh giang hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, gò má Trần Hề dán sát vào lòng ngực anh. Giống như trên xe buýt, cô nắm lấy dây cặp của anh để an toàn. Giống như dưới cây dù đi mưa, cô kéo lấy ống tay áo của anh. Lần này, bàn tay nhỏ bé của Trần Hề níu lấy vạt áo thun của anh. Cái ôm này vừa bình tĩnh, lại vừa ấm áp, giống như gió xuân vuốt ve núi non yên tĩnh, giống như sóng biển ôm lấy những sinh linh mắc cạn trên bãi cát, giống như hoa sớm trăng chiều, chim bay cỏ mọc. Nhưng Trần Hề dựa vào anh quá lâu, nên cô xem anh như cọc gỗ. Nhân cơ hội này mà dựa vào anh nghỉ ngơi. Ngay cả sức nặng cơ thể cũng chẳng khách sáo mà dồn hết lên người anh. Có ông chú lớn tuổi chạy xe điện, lúc đậu xe ở ven đường thì nhìn hai người một cái. Ông chú lớn tuổi đi đến siêu thị nhỏ, mua một chút đồ. Lúc đi ra lấy xe điện thì lại nhìn hai người thêm cái nữa. Có đứa bé từ đầu đường chạy đến cuối đường, lại từ cuối đường chạy đến đầu đường. Vì tò mò mà dừng lại cạnh hai người tận 2 lần. Bây giờ đứa bé lại bắt đầu chạy lần thứ 3. Có một anh chàng trai phát tờ rơi cách bọn họ 30-40 mét. Có người đi đường đi lướt qua. Anh trai nhét một tờ rơi, nhét vào, đã nhét cả một chồng rồi. Còn lại 2 tờ cuối cùng. Anh trai ngây người nhìn hai người, trong ánh mắt đều là khát vọng tan làm. Vì thế, gió xuân yên tĩnh bị quấy dày, sóng biển dịu dàng cũng cuộn trào, trời quang mây tạnh lại có sấm chớp. Âm thanh sấm chớp không thể che giấu được. Cánh tay Phương Nhạc căng chặt, chợt đẩy cô ra. Trần Hề bị đẩy bất ngờ như thế, đầu giống như lật đật, lắc trước lắc sau 2 cái. Sắc mặt tái nhợt của cô đã hồng lên một chút. Trần Hề có chút mờ mịt nhìn về phía Phương Nhạc. Phương Nhạc bày ra vẻ mặt nghiêm túc, như không có gì xảy ra, chỉ một quán ăn nhỏ bên cạnh nói với cô. Có đói không? Còn chưa có ăn trưa nữa, đi ăn cái gì trước đi đã. Trần Hề theo lời anh quay đầu. Người đàn ông bụng phệ đang đúng lúc khóa cửa quán ăn. Trên cửa treo một tấm gỗ. Chủ tiệm có chuyện, tạm thời nghỉ bán. Kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 kéo dài 3 ngày kết thúc, Phương Mạn bắt đầu đeo khẩu trang đi học. Vốn dĩ, ông chủ Phương hơi phê bình về chuyện xóa nốt ruồi này của cô ấy. Sau đó thấy cô ấy đeo khẩu trang nên lại chuyển đề tài. Cảm thấy phương mặt đeo khẩu trang giấu đi gương mặt xinh đẹp của cô ấy như thế, chỉ số an toàn cũng tăng cao. Ông lại nghe nói vết thương sau khi lành lại chắc cần phải 3 tháng. Ông chủ Phương cũng nóng lòng muốn thử, xúi dục Phương Mạt và Trần Hề, không có việc gì thì đến bệnh viện xóa nốt ruồi nhiều một chút. Vết đỏ trên cằm của Trần Hề vẫn còn rất rõ, cũng bôi thuốc sát trùng rồi, nhưng kem trị sẹo vẫn còn phải bôi một khoảng thời gian nữa. Bên Lý Hải Long không tìm Trần Hề đến hỗ trợ phiên dịch thủ ngữ nữa, đương nhiên cũng không có tin tức truyền đến. Ý Lý Hải Long là Trần Hề vẫn còn nhỏ, nếu ông ấy sớm biết vụ án của Đồng San San liên quan đến phương diện kia thì ban đầu ông ấy sẽ không tìm Trần Hề đến giúp đỡ. Cho nên Trần Hề lại lao đầu vào học tập. Cô biết chuyện vụ án của Đồng San San lần nữa là vào trung tuần tháng 5. Ngày đó, lớp 10/1 có trận đấu bóng rổ. Người không chơi bóng trong lớp cơ bản đều đến sân bóng làm cổ động viên. Trần Hề chưa qua đó, cô làm đề đến mức đầu choáng mắt hoa nên đến phòng vệ sinh. Lúc trên đường trở về phòng học, cô nhìn thấy Lưu Chi Thời và một nữ sinh xinh đẹp từ lớp 10/4 đi ra. Trần Hề nhớ nữ sinh này hình như là học sinh của lớp chuyên hóa. Hai người chạm mặt nhau trên hành lang, Lưu Chi Thời từ xa nhìn cô, hất cằm lên nói: "Chào nhé." "Xin chào." Trần Hề chào hỏi cậu ta xong thì đi vào lớp của mình. Lưu Chi Thời cúi đầu nói với nữ sinh đó mấy câu, sau đó một mình đi vào lớp học. Sau khi vào cửa, cậu ta nhìn thấy mấy người còn trong lớp. Trần Hề ngồi ở hàng đầu tiên. Trương Tiêu Hạ ngồi ở bên cạnh, đang hô tay múa chân với Trần Hề và Bạch Chỉ. Phan Đại Châu buồn cười thật đấy, không phải cậu ấy đứng cạnh sân bóng hay sao? Sau đó có người vô tình làm bóng rổ bay đến. Cậu ấy thấy nhưng mà không biết tránh, lại còn nhảy cẫng lên muốn đánh bóng trả về. Kết quả nhảy lên không tới, trực tiếp ngã chổng mông lên trời. Trần Hề hỏi: "Cậu ấy không sao chứ?" "Đập bóng sao? Chờ lát nữa không đánh được thì cùng so tài." Bạch Chỉ cũng hỏi. Trường Tiêu Hạ đáp: "Xem thì thấy té cũng chẳng đến nỗi nào, chỉ là cậu ấy cứ quấn lấy Phương Nhạc để Phương Nhạc xoa mông cho mình." "Thế Phương Nhạc có xoa cho cậu ấy không?" Giọng nói này từ từ đến gần. Lúc này Trương Tiểu Hạ mới nhìn thấy Lưu Chi Thời đi vào. Mắt Trương Tiểu Hạ mở to lên, trả lời chậm mất nửa nhịp: "Hả? Ờ không, không có xoa." Nói xong mấy chữ này, cô ấy nói thêm: "Phương Nhạc nói người đánh bóng lệch kia qua xoa mông giúp Phan Đại Châu." Phụt, Bạch Chỉ chợt cười to. Trần Hề và Lưu Chi Thời cũng đều cười theo. Lưu Chi Thời nhìn Trần Hề nói: "Vị trí này của cậu ở dưới mí mắt thầy cô đấy." Trần Hề đáp: "Đúng thế, vị trí rất tốt." Lưu Chi Thời biết Trần Hề đang nói thật lòng, cậu ta cười một tiếng hỏi cô: "Lát nữa có đến xem Phương Nhạc chơi bóng không?" "Đi, nhưng mà sẽ đến trễ một chút." Trần Hề đáp. Trương Tiểu Hạ nghe thế nói: "Ôi, thế cậu không đi cùng bọn tớ sao?" Trần Hề lật đống bài thi trên bàn nói: "Trước tiên chờ tớ gặm xong cục xương này đã." Trương Tiểu Hạ lo lắng: "Ôi, tớ lo lắng thay răng của cậu đấy." Trần Hề lại nói: "Yên tâm đi, răng lợi của tớ đều rất tốt." Lưu Chi Thời buồn cười, Bạch Chỉ bên cạnh thì có chút tò mò. Cô ấy cũng biết Lưu Chi Thời. Bạch Chỉ hỏi: "Hôm nay mở đường biên giới sao?" Lưu Chi Thời không giấu giếm đáp: "Leo tường đấy." "À." Lưu Chi Thời lại hỏi Trần Hề: "Vết thương trên cằm cậu lành rồi sao?" "Vết thương?" Trần Hề hỏi. "Lần trước chỗ đó của cậu chẳng phải dán băng gạc sao? Lúc ở văn phòng luật sư đấy." Lưu Chi Thời nhắc nhở. "À, đã là chuyện nửa tháng trước rồi." Trần Hề sờ cằm một cái, dấu chấm đỏ nhỏ đã trở nên nhạt đi nhiều. Cô đáp: "Tốt rồi." Trương Tiêu Hạ và Bạch Chỉ dọn dẹp một chút rồi đến sân bóng rổ. Hai cô ấy cầm theo túi, nhìn Trần Hề nói: "Thế chúng tớ đi trước đây, cậu đừng đi muộn quá đấy." "Được." Bên cạnh Trần Hề có vị trí trống, Lưu Chi Thời thuận thế ngồi xuống. gần đây cậu có đi đến văn phòng luật kia nữa không? Trần Hề cầm bút chuẩn bị làm đề, thấy Liêu Truy Thời ngồi xuống, cô không thể làm gì khác hơn là để bút xuống trước đáp. Không có. Thế cậu có biết tình hình Đồng San San bây giờ thế nào rồi không? Trần Hề lắc đầu đáp. Không biết. Muốn biết không? Trần Hề ngạc nhiên. Cậu biết sao? Liêu Truy Thời cười ngầm thừa nhận. Trần Hề bảo vệ quyền riêng tư của Đồng San San. Ngày đó cô đã bảo vệ người ta rất tốt. Ngay trước mặt của bọn họ, Trần Hề chỉ dùng thủ ngữ, không hề nói một chữ nào. Sau đó còn dỗ Đồng San San vào phòng làm việc. Thật ra văn phòng luật sư cũng có giữ bí mật với các vụ án, nhưng chuyện của Đồng San San này đã dấy lên mưa to gió lớn. Văn phòng luật sư tranh luận không ngừng. Đồng San San biết lại quá ít, cô ấy cũng không biết văn phòng luật sư là nơi bảo vệ mình, cho nên chuyện này căn bản không giấu được. Liêu Chi Thời là nghe anh họ mình kể lại. Liêu Chi Thời nói, tranh cãi rất dữ dội. Cậu Phương Nhạc muốn giúp người ta, nhưng văn phòng luật sư lại không ủng hộ. Trần Hề đảo mắt suy nghĩ một lát, rồi à một tiếng. Liêu Chi Thời nhìn cô nói, phản ứng này của cậu có phải hơi lạnh nhạt không? Hả? Tôi nghĩ là cậu sẽ rất quan tâm, dù sao ít nhiều cũng có chút tò mò. Liêu Chi Thời nói tiếp. Trần Hề vuốt ve viên bi trên thân bút đam. Thật ra thì tôi cũng có thể nghĩ được. Nghĩ cái gì? Trần Hề hỏi ngược lại cậu ta. Họ có báo cảnh sát không? Có. Thế Đồng San San có thể hiểu được không? Lời nói này khiến Liêu Truy Thời ngạc nhiên. Cậu ta còn tưởng rằng khi Trần Hề nghe thấy luật sư báo cảnh sát sẽ thoải mái vì đã giúp đỡ được. Cậu ta không hiểu hỏi. Sao lại hỏi thế? Trần Hề nghĩ một chút, nghĩ ra một cách giải thích để người khác có thể nghe hiểu được. Cô nói, giả thiết như có một người đứng trên nóc một tòa nhà đang bốc cháy, cô ấy cảm nhận không được hỏa hoạn. Người cứu viện đứng dưới tòa nhà nói, cô ấy nhảy xuống đi, họ sẽ bơm nệm hơi cho cô ấy. Sau đó cô ấy nhảy xuống. Nhưng mà lúc cô ấy đến giữa không trung, mới phát hiện ra nệm hơi chưa bơm đầy hơi. Như thế, chờ lúc cô nhảy rồi, nệm hơi có thể được bơm đầy sao? Nếu nệm hơi thật sự được bơm đầy thì không còn gì tốt hơn nữa. Từ nay về sau cô ấy có thể sống tự do. Nhưng nếu nệm hơi chưa kịp đầy thì sao? Như thế, lúc đầu cô ấy đang đứng trên sân thượng, thế thì có phải sẽ sống lâu hơn một chút nữa không? Trần Hề nghĩ, sao văn phòng luật sư không quá ủng hộ cậu Phương Nhạc? Có lẽ do liên quan đến lợi ích. Điều này đương nhiên là việc làm ăn lỗ vốn. Có lẽ họ cũng biết tình huống Đồng San San là đặc biệt. Nếu không thể cứu cô thoát khỏi biển lửa hoàn toàn, thì có lẽ Đồng San San sẽ gặp nhiều đau khổ hơn nữa. Liêu Chi Thời không nói gì, cậu ta nhìn gò má Trần Hề. Cậu ta phát hiện, thì ra người này có một loại cảm xúc trầm tĩnh vượt quá lứa tuổi của cô. Trên sân bóng rổ đầy kín người, lớp 10 trên 1 vẫn còn chưa có kết quả. Phan Đại Châu đứng xen lẫn trong đám người lớp 1. Nhìn thấy Trương Tiểu Hạ và Bạch Chỉ đến, cậu hỏi, Trần Hề đâu? Không đến cùng với hai người sao? Trương Tiểu Hạ đáp, cậu ấy đến trễ, muốn gặp đề thi một lát nữa. Phan Đại Châu khâm phục, không hổ là thần đồng nhà tôi nhỉ, cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi. Bạch Chỉ ở bên cạnh nói, tớ nghĩ cậu ấy quên mất thời gian quá. Dù sao cậu ấy cũng đang nói chuyện phiếm với trai đẹp mà. Phương Nhạc ngồi chồm hổm trên đất buộc dây giày. Sau khi cột xong thì đứng dậy liếc nhìn Bạch Chỉ. Phan Đại Châu nóng lòng thay anh em của mình nên hỏi, trai đẹp nào thế? Liêu Chi Thời đấy. Trương Tiêu Hạ phấn khích đỏ bừng cả mặt. Nhờ phúc của Hề Hề đấy, vừa nãy tôi còn nói chuyện với Liêu Chi Thời nữa nè. Quả thật, Liêu Chi Thời có nói hôm nay cậu ta muốn đi qua xem bọn họ thi đấu. Phan Đại Châu lại tò mò. Hai người họ nói chuyện phiếm sao? Hai người họ thì có gì để nói? Sao tôi biết được? Lúc tôi ra khỏi phòng học, Liêu Chi Thời đến ngồi chỗ của tôi, chắc cũng có nói chuyện đi. Đôi mắt ti hí của Phan Đại Châu dưới đáy mắt kính nhìn trộm Phương Nhạc. Trái lại, vẻ mặt Phương Nhạc vẫn bình thường, đứng tại chỗ làm nóng người một chút. rồi đi theo bọn Thẩm Nam Hạo và Lâu Minh Lý. Khán giả đứng ngoài sân vận động vây xem như núi với biển, cổ vũ cực kỳ nhiệt tình. Sau trận mở màn, lớp 10-1 phát huy không tệ. Chủ lực là Phương Nhạc liên tục cầm bóng. Nhưng tình hình dần căng thẳng hơn khi Phương Nhạc để mất bóng 2 lần liên tiếp. Bạch Chỉ cực kỳ lo cho vinh dự của lớp. Phương Nhạc bị gì thế? Đây là năng lượng không đủ đó hả? Tối qua cậu ấy không ngủ ngon hay là hôm nay ăn chưa no thế? Trương Tiểu Hạ cũng lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Phương Nhạc cố lên nha. Phan Đại Châu cũng lo lắng thay cho Phương Nhạc. Bên này anh em, bên kia anh em. Anh em cẩn thận. Một tiếng kêu của cậu ấy như xé nát tim gan. Cuối cùng khi thật sự không thể kêu nữa, Phan Đại Châu vỗ Phương Tiểu Hạ. Hai người, mau gọi Trần Hề đến đi. Hả? Trương Tiểu Hạ còn say mê với tình hình trận đấu. Tin tôi, đầu óc Trần Hề rất nhanh nhạy. Tôi muốn hỏi cậu ấy có chút chiến thuật nào không? Dạy anh em tôi một chút. Phan Đại Châu thành khẩn nói. Trương Tiểu Hạ rất nghi ngờ hỏi. Thật hay là giả thế? Tôi lừa cậu làm gì? Không tin tôi và cậu đánh cược không? Đánh cược gì? Theo cậu hết. Được, cậu nhớ đấy. Trương Tiểu Hạ nhanh chóng chạy như bay về lớp học. Một lát sau kéo Trần Hề đến sân. Phan Đại Châu thì la lên. Trần Hề à, cậu tới rồi hả? Giọng nói này như vang vọng khắp núi sông, khiến mấy người trên sân bóng hết hồn lảo đảo một chút. Thẩm Nam Hạo nói, ai đó mang Phan Đại Châu xuống đi. Nghỉ giữa hiệp, có rất nhiều nữ sinh đang chờ đưa nước cho những cầu thủ. Phan Đại Châu như người ba già, bỗng nhiên nhét vào trong tay Trần Hề một chai nước suối. Trần Hề vừa mới chạy đến, còn tưởng Phan Đại Châu đưa nước cho cô uống. Cô vừa tính nói cảm ơn muốn mở nắp uống, vừa mở được phân nửa thì trong tay lại trống trơn. Phương Nhạc cầm chai nước suối vừa được mở phân nửa của Trần Hề, anh rắc rắc mở nước cho xong, hỏi cô, sao giờ mới đến? Vốn là muốn làm đề một lúc, sau đó thì gặp Lưu Chi Thời nên mới cùng cậu ta nói chuyện một lát. Trần Hề nhìn chằm chằm chai nước suối trên tay Phương Nhạc. Phương Nhạc liếc nhìn chỗ cách đó không xa, Lưu Chi Thời đang nói chuyện với cô nữ sinh lớp 10-4 kia. À, hai người nói chuyện gì thế? Anh không nhìn thấy ánh mắt của Trần Hề, ngẩng đầu uống nước ừng ực. Vốn dĩ Trần Hề không khát đến thế, thấy nước bỗng nhiên như vậy, cô đột nhiên cảm thấy rất khát, nhẹ nhàng thở dài. Phan Đại Châu quay lưng lại, cũng thở dài một chút, bây giờ cậu ấy chẳng muốn làm vị trí ba già này chút nào. Còn chừng một tháng nữa là kết thúc năm lớp 10, những cuộc thi trong trường đều đã vượt qua. Sau khi kết thúc cuộc thi đầu bóng rổ thì đến tiết văn học trong trường. Câu lạc bộ sách Anh Mỹ của Phương Nhạc cũng tổ chức một hoạt động lớn. Trần Hề không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Cô và Giả Xuân đều một lòng nghiêm túc nghiên cứu các môn học. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, tới nghỉ hè, bây giờ nghỉ hè cũng giống như trước kia. Tháng 8, ban thi đua và ban thực nghiệm đều phải trở về trường học sớm. Thời gian nghỉ của Trần Hề và Phương Nhạc cũng bị rút ngắn lại. Nhưng nghỉ hè dù sao vẫn hơn nghỉ đông. Ông chủ Phương giữ đúng lời hứa, quyết định xử lý xong hết công việc của mình rồi đưa Trần Hề về quê một chuyến. Đúng lúc Trần Hề cũng có thời gian, trước tiên cô đi đến nhà của đứa nhỏ cô dạy thêm kia. Trước khi lên đường, Trần Hề thu dọn hành lý từ sớm. Ông chủ Phương bị cao huyết áp nhưng bây giờ lại bị nặng hơn. Lúc đầu chỉ cần sáng sớm uống một viên thuốc trước khi ăn, bây giờ cần một ngày uống 2 viên. Trái lại không đến mức quá nguy hiểm. Nhưng mẹ Phương và bà nội Phương cũng không yên tâm để ông ấy một mình đi đường xa xôi. Vì thế, hai người đều đưa mắt nhìn sang một người đàn ông khác ở trong nhà. Cũng xem là đàn ông, qua sinh nhật 17 tuổi, đường nét trên gương mặt của Phương Nhạc cũng đã trẻ trung hơn mấy phần, thêm trưởng thành và một chút sắc bén. Giống như Trần Hề đã đánh giá trước đó, 17 tuổi nghe có chút đáng tin hơn nhiều. Ông chủ Phương cũng yên tâm hơn nhiều đối với người con trai đã thành niên của mình. Con đi thay ba đi, chuẩn bị một chút. Qua 2 ngày nữa thì lên đường. Trên đường chỉ có 2 đứa, con phải canh con bé cho ba. Mắt không được chớp, nửa bước không được rời, có biết chưa? Ông chủ Phương ra lệnh. Hu hu, không phải chị không muốn cùng em về nhà, mà mặt chị... Phương Mạt vẫn còn đeo khẩu trang chưa tháo xuống, cô ấy dựa vào vai Trần Hề nói. Lệnh của ông chủ Phương là mắt không được chớp, nửa bước không được rời. Phương Nhạc cực kỳ bình tĩnh, đáp vâng một tiếng. Sau đó, im lặng trở về phòng ngủ của mình, đóng cửa lại. Hai ngày sau, cả nhà từ già đến trẻ đã thuận lợi hộ tống Phương Nhạc và Trần Hề đến sân bay. Sau 3 tiếng rưỡi, hai người bình an hạ cánh. Chỉ là Trần Hề lại giống như lá cây héo, cả người uể oải, không có tinh thần. Trên máy bay lạnh đến mức phải đắp thảm, cho nên Trần Hề không phải bị trúng nắng, mà là cô bị nôn. Trong ký ức của Trần Hề, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị say xe. Cô cũng không ngờ mình thế mà lại bị say máy bay. Lúc ấy cô mới ý thức được tình hình không ổn, nên lập tức kéo lấy cánh tay của Phương Nhạc. Phương Nhạc bỗng giật mình nhìn sang cô. Lúc này anh mới phát hiện Trần Hề đang che kín miệng mình lại, giống như đang cố kìm nén cái gì đó. Nhà họ Phương không ai bị say xe cả, nên Phương Nhạc cũng không có kinh nghiệm cho những chuyện này. Mãi đến khi Trần Hề dùng sức kéo lấy tay anh, ngón tay chỉ vào miệng mình, Phương Nhạc mới nghĩ đến một khả năng. Muốn nôn sao? Ừ. Trần Hề cuống cuồng gật đầu. Phương Nhạc nhanh chóng lấy túi nôn được chuẩn bị sẵn trên máy bay ra, xé niêm phong lấy túi ra đưa đến trước miệng Trần Hề. Trần Hề cúi đầu, nửa gương mặt cô cũng vùi vào túi. Tay cô tự nhiên cầm lấy túi, nhưng Phương Nhạc đang cầm túi nôn nên hơn nửa bàn tay của Trần Hề bao phủ lấy bàn tay của anh. Sau khi nôn xong, Trần Hề muốn tự mình cầm túi nôn. Hai tay Phương Nhạc lại cầm không chịu buông. Tôi cầm được. Trần Hề liếc nhìn anh, rõ ràng mang theo một chút cảm xúc nhỏ, ánh mắt như muốn nói bỏ ra. Phương Nhạc đành phải buông tay ra, nhường lại túi cho cô cầm. Trần Hề ngồi dựa vào cửa sổ. Sau khi cô nhận lấy túi nôn này, lại cong người trốn trong góc tiếp tục nôn. Mái tóc dài rủ xuống, che khuất gò má cô. Lúc đầu, Trần Hề cột tóc đuôi ngựa. Nhưng sau khi ngồi máy bay một lát, cô cảm thấy có chút lạnh nên xõa tóc xuống. Bây giờ, dạ dày cô như đang có sóng to gió lớn. Càng ói càng nóng. Tóc dài khá là phiền phức. Trong lúc bị phân tâm, tóc rũ xuống bên gò má của cô đột nhiên bị ai đó vén ra sau tai. Lúc thở cũng có chút khó khăn. Chỉ chờ có thế, cô vừa nôn, Phương Nhạc vừa giúp cô vén tóc mấy lần. Tay anh còn vuốt ve sau lưng cô. Trần Hề cảm thấy động tác trấn an này rất hiệu quả. Cô cảm thấy đã khá hơn một chút. Nhưng Phương Nhạc mới chỉ xoa lưng cô mấy cái thì không làm nữa. Cùi trỏ của Trần Hề chọc chọc về phía sau, hé miệng ra nói: còn muốn nữa? Phương Nhạc tạm dừng một chút rồi làm tiếp tục động tác xoa lưng. Chẳng qua lần này anh rất chú ý đến việc phải tránh rơi áo lót của cô. Ánh mắt cũng nhìn sang một bên phía hành lang đối diện. Không biết trong Phật giáo có hoạt động gì không, nhưng trên chuyến máy bay này của bọn họ đều là các đại sư đang nghiêm túc ngồi đấy. Giờ phút này, các đại sư đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Có người còn nhỏ giọng trao đổi về vấn đề Phật giáo. Đầu đầu cũng là các nhà sư. Cuối cùng cũng xuống khỏi máy bay, Trần Hề uể oải nói: thì ra tôi bị say máy bay. Có thể chỉ là do đụng trúng tầng khí lưu thôi. Khí lưu khiến máy bay lắc lư, Trần Hề nôn cũng là chuyện dễ hiểu. Phương Nhạc hỏi cô: bây giờ em thấy thế nào rồi? Có muốn ăn cái gì đó không? Trần Hề lắc đầu nói: tôi muốn đi nhà vệ sinh. Được, bên kia. Tự tôi đi được rồi, anh đi lấy hành lý đi. Không sao, cùng đi đi. Trần Hề đến nhà vệ sinh, rửa mặt lại rồi cột tóc đuôi ngựa lần nữa. Sau đó mới cùng Phương Nhạc tiếp tục đi đến trạm xe lửa. Trên đường Phương Nhạc hỏi Trần Hề: có muốn ăn chút gì không? Trần Hề vẫn không có tinh thần, có chút nghĩ ngợi rồi nói: tôi muốn ăn gì đó cay một chút. Phương Nhạc thấy ven đường có một cửa hàng bán vịt, trong đó đều là đồ cay. Anh không thích ăn mấy thứ này, nhưng Phương Mạt thích. Thỉnh thoảng cô sẽ nhờ anh tiện đường về nhà mà mua giúp cô. Phương Nhạc hỏi: thế mua cho em chút cổ vịt nhé. Trần Hề gật đầu một cái, đáp được. Đến tận giờ phút này, Trần Hề chưa từng tự mình đi mua cổ vịt. Phương Nhạc thì quen cửa quen nẻo, nói với nhân viên cửa hàng. Lấy hai cái đầu vịt. Nhân viên cửa hàng lấy cho anh hai cái đầu vịt. Phương Nhạc tiếp tục nói. Lại thêm 20 tệ cổ vịt. Nhân viên cửa hàng lấy một ít cổ vịt cho vào túi. Phương Nhạc liếc nhìn cô một cái. Nhân viên cửa hàng bình tĩnh nói. Còn muốn thêm cái gì không? Ruột mề vịt cũng ngon lắm. Phương Nhạc lại đáp. 20 tệ ruột vịt. Nhân viên cửa hàng gấp một nắm đầy, bỏ đủ vào một túi. Phương Nhạc yên lặng. Lung tính tiền, Trần Hề đứng trước quầy, thấy trên cân hiện ra giá tiền. 20 tệ tiền cổ vịt trở thành 34 tệ 8. 20 đồng ruột vịt thành 35 tệ 6. Trần Hề nhắc nhở Phương Nhạc. Cô ấy lấy nhiều quá. Phương Nhạc tự mình trả tiền đáp. Ừ, không sao. Trần Hề rất hiếm khi nói ra yêu cầu của mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô nói với anh cô muốn ăn cay. Phương Nhạc lấy tiền để trên tủ, lại nhìn một vòng, sau đó chỉ tủ kiếng nói. Cái này, cái này, cái này cũng lấy chút đi. Nhân viên cửa hàng cực kỳ vui vẻ, vội vàng lấy đủ một túi rồi mang đến cho anh. Trần Hề không nói gì, chỉ nhìn. Phương Nhạc kéo theo vali, xách một đống thịt vịt. Sau khi dẫn Trần Hề vào phòng chờ ở trạm xe lửa, thì hai người tìm chỗ trống ngồi xuống. Lúc này, anh mới có thời gian để trả lời đống tin nhắn trong điện thoại. Tay phải của Trần Hề mang bao tay dùng một lần, vừa gặm cổ vịt, vừa trả lời Phương Mạt. Phương Mạt nhắn, hai đứa xuống máy bay chưa? Hai người vừa xuống máy bay cũng đã gọi điện cho ông chủ Phương rồi, nhưng Phương Mạt không cùng ở một chỗ với ông chủ Phương. Trần Hề trả lời, xuống rồi ạ, bây giờ tụi em đang ở phòng chờ của trạm xe lửa. Phương Mạt lại hỏi, còn bao lâu nữa thì lên xe lửa? Trần Hề nhìn thời gian đáp, chừng 40 mấy phút nữa. Lâu thế à, ngồi ở đó có hơi chán đấy, hai đứa ăn cơm chưa? Đang ăn, em đang ăn cổ vịt. Ôi, chị cũng muốn ăn cổ vịt, nhưng chị không dám ăn. Trần Hề lại nói, xóa nốt ruồi thì kiêng 1-2 tuần là đủ rồi, bây giờ cũng đã 2 tháng rưỡi rồi, chị có thể ăn rồi. Không được, không được. Vì xinh đẹp, chị tuyệt đối không thể xem thường bất cứ chuyện gì được. Em chụp cho chị mấy tấm hình để chị nhìn cho đỡ thèm đi. Trần Hề để mấy món thịt vịt lên trên phía vali hành lý rồi chụp một tấm hình. Phương Nhạc ở bên cạnh nhìn cô một cái. Trần Hề nói với anh, Phương Mạt muốn xem hình. Rồi Trần Hề gửi đi. Phương Mạt lại nói, nhìn thấy chị lại chảy nước miếng. Bây giờ chị lập tức xuống lầu mua ngay đây. Trưa nay hai đứa chỉ ăn cái này thôi sao? Trần Hề đáp, ở trên máy bay em bị nôn, cực kỳ khó chịu, nên bây giờ chỉ muốn ăn chút đồ cay, ăn không ngon nữa. Ồ, sao em lại nôn thế? Không thấy em say xe mà, em say máy bay sao? Có lẽ là do gặp phải khí lưu. Thê thảm thật, Phương Nhạc có nôn không? Dáng vẻ này của chị trông rất mong chờ nhỉ? Ha ha, lúc em nôn, nó không chê em chứ? Đương nhiên là không chê. Trần Hề nghĩ đến cái túi nôn kia. Cũng may cô đủ mạnh mẽ để cướp nó khỏi tay Phương Nhạc. Trần Hề không nhịn được, liếc nhìn sang bên cạnh. Phương Nhạc đang cúi đầu ăn cơm. Anh đã ăn xong 2 phần thức ăn nhanh rồi. Bây giờ đang ăn đến phần thứ 3. Hình như anh không thích ăn vịt. Khi nãy ở trước cửa trạm xe lửa, anh tự mua cho mình 3 phần cơm rồi. Hôm nay anh rất dễ nói chuyện, thậm chí còn không so đo với người nhân viên hết giá ở cửa hàng bán vịt. Trần Hề lại cầm một xiên ruột vịt lên. Không muốn nói chứ, đồ ăn rất ngon luôn. Hơn 40 phút sau, hai người lên xe lửa. Xế chiều hôm nay, hai người trải qua trên xe lửa. Lúc đến trạm dừng cũng đã chạng vạng tối. Kế hoạch của hai người là sẽ ở một đêm ở gần trạm xe lửa. Sáng sớm ngày mai thì sẽ ngồi nhờ xe đi đến trấn nhỏ ở trên núi. Lần này ra ngoài, Trần Hề cũng không quên mang theo bài tập. Chỗ ngồi trên xe lửa là chỗ có cửa sổ. Sau khi ổn định chỗ ngồi rồi, cô lại cúi đầu giải đề số học. Phương Nhạc lấy ly nước nhỏ bỏ trên bàn nhỏ cho cô. Sau đó tự đeo tai nghe lên nghe tin tức. Xe lửa sắp chạy, Phương Nhạc bị người ta vỗ vai một cái. Anh khẽ nhíu mày lại, nghiêng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy vàng đang đứng trên lối đi nhỏ. Xin lỗi, vali này của tôi nặng quá, tôi lại không đủ cao. Anh có thể giúp tôi bỏ vali hành lý này vào tủ chứa hành lý được không? Cô gái mặc đồng bào vàng nhờ anh giúp đỡ. Phương Nhạc đứng dậy. Khi anh ngồi đã rất cao rồi, khi đứng lên, dáng người cao lớn có thể hơn 1m85. Anh chỉ mặc áo thun nhạt màu đơn giản và quần thể thao, thoải mái, giơ vali hành lý 29 tấc của cô gái lên. Cánh tay thon gầy, nổi đầy mạch máu màu xanh nhạt, nhìn trông rất thoải mái, nhưng vai rộng, eo hẹp. Cảm ơn, cô gái mặc đồ màu vàng nói. Phương Nhạc gật đầu xem như đáp lại, rồi về chỗ ngồi, anh tiếp tục nghe tin tức. Cô gái mặc đồ vàng ngồi ở hành lang phía đối diện, ngồi cạnh là em trai cô ấy. Cô gái mặc đồ vàng nhỏ giọng vui vẻ nói, má ơi, chỗ này cũng có trai đẹp nữa, có thể so với mấy hot boy trong trường của tụi mình đó, còn có gu hơn mấy hot boy của bọn mình. Em trai đội mũ lưỡi chai nói, nữ sinh mấy người có thể giữ giá chút hay không thế, cả ngày cứ nhìn thấy trai đẹp còn háo sắc hơn cả đàn ông. Cô gái mặc đồ màu vàng nói, cút. Mũ lưỡi chai lại nói, chị thích thì đi xin số điện thoại đi, cũng cố ý để người ta giúp nâng hành lý rồi, sao cuối cùng lại tay không trở về thế? Chị không tiện nói. Chị nghi cậu ấy là vị thành niên. Mũ lưỡi chai liếc nhìn đầu bên kia hành lang nói, không đâu, nhìn anh ấy trông rất giống sinh viên mà. Cô gái mặc đồ màu vàng lanh mắt, cô ấy hỏi, nhưng cô gái bên cạnh cậu ấy đang làm toán cấp 3. Mũ lưỡi chai lại nói, hai người họ quen nhau sao? Ừ, chị thấy nam sinh này vừa mở ly nước giúp cô bé kia, chắc chắn là quen nhau đấy. Có thể là anh em thì sao? Sao chị biết hai người họ bằng tuổi nhau thế? Chị đây chẳng phải là sợ nhỡ đâu hai người họ là người yêu sao? Là người yêu thì sao? Nếu là người yêu, sao chị có thể mở miệng xin số điện thoại bạn trai của người ta được, chẳng có chút đạo đức nào cả. Ôi, chị cứ ở đấy lo lắng này nọ mãi. Cuối cùng chị nói em nghe xem, chị có muốn có số điện thoại người ta không? Nói nhảm, đương nhiên là chị muốn rồi. Xe lửa đã chạy một lúc, cảnh vật bên ngoài cửa sổ từ các tòa nhà đã trở thành đồng ruộng. Nón lưỡi chai thấy cô gái rời khỏi chỗ ngồi, đi vào phòng vệ sinh. Cậu ta lấy điện thoại ra, nói chị gái mình tránh đi, nói cũng muốn đi vệ sinh. Trần Hề cảm thấy dạ dày khó chịu, không biết có phải do trên máy bay nôn nhiều quá hay không, hay là do ăn mấy thứ lòng vịt kia mà ra. Cô ở nhà vệ sinh ngẩn người một lúc. Lúc đi ra, nhìn thấy nam sinh đội mũ lưỡi chai đang dựa cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn cô cười híp mắt chào hỏi. Này, tôi vừa mới thấy cậu đang làm đề số học, cậu học lớp mấy thế? Phương Nhạc vẫn luôn ngồi ở chỗ của mình, đang nghe một nửa tin tức. Thì anh nhìn thấy Trần Hề đang cùng một cậu nam sinh đội mũ lưỡi chai vừa nói vừa cười đi về. Trong tin tức đang nói, vì thế trong lúc này con đực cần đề cao cảnh giác. Chân mày Phương Nhạc nhíu chặt lại, nhấn dừng máy MP3. Anh đứng dậy, đi sang bên cạnh. Trần Hề đến gần, ngồi về vị trí cạnh cửa sổ. Phương Nhạc ngồi xuống thuận miệng hỏi, em biết nam sinh kia sao? Hả? Không biết. Cô cũng không biết tên người ta nữa. Phương Nhạc lại hỏi, thế vừa nãy hai người đang nói chuyện gì thế? Trần Hề lặng lẽ ngắm nhìn hành lang. Trước đó cô có để ý thấy Phương Nhạc giúp cô gái này cất hành lý, cũng nhìn thấy cô gái mặc đồ màu vàng này sau đó đã ngồi cạnh mũ lưỡi chai. Hai người vẫn luôn nói chuyện trên trời dưới đất. Mũ lưỡi chai vừa nói cậu ta và cô gái mặc đồ màu vàng kia là hai chị em. Cậu ta cũng tầm 1m75 trở lên, nâng một cái vali chắc cũng không có vấn đề gì. Trần Hề rất nhạy bén, đương nhiên đoán được mục đích của đối phương. Cô không vội vã làm đề mà nhỏ giọng nói với Phương Nhạc. Cậu ta vừa mới nói xa, nói gần một lúc, chắc là giúp chị gái mình hỏi thăm tình hình của anh. Cậu ta và cô gái mặc đồ vàng kia là hai chị em. Phương Nhạc nhíu mày, liếc mắt nhìn sang hành lang một cái. Bây giờ hai chị em kia đang châu đầu ghé tai nói gì đó. Phương Nhạc không hỏi thêm nữa, lại mở tin tức lên lần nữa. Chẳng qua chỉ là sau đó Trần Hề có đi vệ sinh nữa thì Phương Nhạc cũng đi theo cô. Đi một lần, đi lần thứ hai, thứ ba. Chỉ cần Trần Hề rời khỏi chỗ, Phương Nhạc chắc chắn sẽ đi phía sau cô. Trần Hề khó hiểu, nhưng Phương Nhạc cứ muốn nửa bước không rời. Mới nãy lúc anh không nhìn thấy, cô lại bị người ta bắt chuyện rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Trăng hướng phía Tây của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.